trong lòng càng thêm khẳng định Bạch Tiểu Thuần này quả thật có mối quan hệ thân thích với Lý Thanh Hậu. Còn Đỗ Lăng Phỉ chỉ hừ lạnh, trong mắt càng thêm xem thường. Trên võ đài, dưới hang trăm cặp mắt đổ dồn lại. Thanh niên gầy ốm kia bèn nhắm mắt gầm nhẹ lên một tiếng. Hai tay cũng đồng thời bấm quyết. Một thanh một kiếm bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần.